Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết bước vào khu vườn hoa, nơi đây như một thiên đường thu nhỏ với vô số loài hoa quý hiếm đua nhau khoe sắc. Những bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi cánh hoa như được tô điểm bởi bàn tay của thiên nhiên, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Điều khiến cô chú ý nhất là những giỏ lan quý hiếm. Mỗi cây đều mang một vẻ đẹp kiêu sa, đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ và chi phí không hề nhỏ. Bước qua nhà kính trồng hoa, Kha Tuyết hướng về phía vườn mẫu đơn. Từ xa, cô nhìn thấy một gò đất nhỏ, tò mò muốn lại gần xem xét. Nhưng ngay lúc đó, quản gia bước tới, lịch sự ngăn cản, xin lỗi cô. Phía trước không mở cửa cho khách tham quan. Kha Tuyết không vội vàng, ánh mắt cô dừng lại ở gò đất kia, rồi bất chợt hỏi, gần đây, Kim Tổng có tổ chức lễ mừng cho cháu trai mới sinh của mình phải không? Quản gia hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu xác nhận, đúng vậy, nhưng Kim Tổng muốn giữ kín chuyện này, không tổ chức linh đình, không biết cô biết từ đâu? Kha Tuyết không trả lời. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào gò đất. Từ đó, một sợi dây nhân quả thô ráp vươn lên, nối liền với căn phòng trên tầng 3 của biệt thự, mang theo một luồng khí tà ác lẩn khuất. Hổ dữ lột ra, rồi cũng có ngày bị phản phệ. Kha Tuyết lẩm bẩm, rồi quay sang quản gia, dẫn ta đến gặp Kim Tổng. Kim Tổng đang bận rộn trong thư phòng, xử lý đống tài liệu chất cao như núi. Khi Kha Tuyết bước vào, ông thậm chí không ngẩng đầu lên. Nhanh lên, tôi còn phải dự cuộc họp. Kha Tuyết không vòng vo, trực tiếp nói, Kim Tổng, long mạch nơi này không tệ. Kim Tổng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc và vui mừng. Cô cũng nhận ra rồi phải không? Kha Tuyết liếc nhìn bức bản đồ treo trong phòng. Nơi đó vẽ rõ hình ảnh ngọn núi với dòng sông uốn lượn như rồng. Đỉnh núi chính là nơi long khí tụ hội, mang theo vận may thịnh vượng. Nhưng cô chỉ lắc đầu. Đáng tiếc, long đầu còn thiếu một thứ. Kim Tổng nhíu mày, thiếu gì? Một viên long châu. Kha Tuyết nói, giọng điệu tự tin, chỉ cần 8888, tôi sẽ thi triển pháp thuật. Đặt một viên long châu lên long đầu, viên châu này sẽ mang lại vận may bất tận, phúc trạch dài lâu, không chỉ cho ngài mà còn cho cả dòng họ 18 đời sau. Kim Tổng nghe đến đây, mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng ra cửa, cút ngay, đồ lừa đảo. Kha Tuyết không hề nao núng, chỉ cười nhạt, Kim Tổng, ngài chắc chắn mình không tham lam sao? Kim Tổng sững người. Ánh mắt cô gái trước mặt như một lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thấu mọi lớp vỏ ngụy trang của ông. Ông bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lòng. Kha Tuyết tiếp tục, giọng lạnh lùng, Kim Tổng, tôi vừa xem qua sổ sách của công ty ngài, có vẻ như thuế má có chút vấn đề nhỉ, hay là ngài đang trốn thuế? Kim Tổng giật mình, mặt tái mét, cô nói gì thế? Đó là tránh thuế hợp pháp. Kha Tuyết mỉm cười. Ồ, vậy ngày mai tôi mang sổ sách này đến cục thuế, xem họ có đồng ý với cách hợp pháp của ngài không nhé. Kim Tổng đứng im, toàn thân lạnh toát. Ông không hiểu làm sao cô gái này lại có được tài liệu mật của mình. Nhưng giờ không phải lúc để hỏi. Ông hạ giọng, cô muốn gì? Kha Tuyết đứng dậy, nói, nơi này không an toàn. Ra ngoài nói chuyện, Kim Tổng đành phải nghe theo, đưa cô đến một nhà hàng hải sản sang trọng. Trong phòng VIP, ông gằn giọng, làm sao cô có được sổ sách của tôi? Ai đưa cho cô? Kha Tuyết nhún vai, không ai cả, tôi cũng không có sổ sách gì. Chỉ là tôi biết rằng, bất kỳ công ty nào cũng không chịu nổi một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng. Và ngài thì có quá nhiều thứ để giấu. Kim Tổng tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Kha Tuyết bỗng trở nên lạnh lùng như băng giá. Cô nói, giọng đầy uy nghiêm, Kim Tông Minh, ngươi dám cả gan nuôi tà linh trong nhà. Kim Tông Minh sững sờ, toàn thân run rẩy, ông không còn dám giận dữ nữa, mà quỳ xuống, giọng đầy hối hận, đại sư, xin ngài cứu gia đình tôi. Kha Tuyết ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói, kể đi, từ đầu, Phiêu Vũ Miên Miên. Kim Tông Minh thở dài, bắt đầu kể lại câu chuyện về việc ông đã vì tham lam mà nuôi dưỡng một tà linh trong nhà. Từ những lời hứa hẹn ban đầu đến những yêu cầu ngày càng đáng sợ của nó. Khi ông nghĩ đến việc tà linh đòi hỏi M, Á, U người, Kha Tuyết đã hiểu rõ mọi chuyện, nó sẽ không dừng lại. Kha Tuyết nói, giọng lạnh lùng, bước tiếp theo, nó sẽ đòi mạng sống của người thân ngươi. Con dâu ngươi vừa sinh cháu trai phải không? Hài đồng có linh hồn thuần khiết nhất, là món quà hoàn hảo cho tà linh. Cách chương.